đời này ta không có yêu thích gì khác, chỉ thích thu thập cái yếm của mỹ nhân tuyệt sắc. Kỳ thần y còn chưa nói xong, Tổ An liền nhịn không được giơ lên ngón giữa. Ta khinh bỉ ngươi, ngươi không muốn chỉ, kỳ thần y cười lạnh hỏi. Tổ An lập tức trở mặt, đại ca ngài nói tiếp đi, cái thái độ này còn tạm được nếu ngươi có thể lấy được Vân Trung quận Ngọc Yên La. Kỳ thần y nói đến đây, không khỏi lắc đầu, cách chương.